Chương 451, hợp tác sâu rộng. Triệu Mẫn đã chờ hắn ở trước cổng công ty, khi vừa nhìn thấy Alexander, cô chỉ chào hỏi đơn giản rồi trực tiếp dẫn hắn đến phòng tiếp khách của công ty. Ngài Alexander đến đây lần này là có chuyện quan trọng gì vậy? Triệu Mẫn mở lời. Lần trước ta đi có chút vội vàng nên còn chưa nói rõ. Ta muốn nói chuyện hợp tác với Triệu Tổng một lần nữa. Alexander nói. Chuyện hợp tác mà hắn đang đề cập đến chính là lời mời thu mua cổ phần của công ty viễn thông mà bọn hắn đang nắm quyền kiểm soát. Triệu Mẫn nghe xong thì lắc đầu, công ty chúng ta không có ý định tham gia thị trường viễn thông, ngươi không cần lãng phí thời gian vào chuyện này nữa. Alexander đương nhiên nghe ra sự chắc chắn trong lời nói của Triệu Mẫn, hắn khẽ thở dài. Không phải gia tộc Rothschild không duy trì nổi hoạt động kinh doanh của công ty viễn thông này, nhưng để có thể phát triển nhanh hơn nữa thì cần phải có sự hỗ trợ về tài chính từ bên ngoài. Công ty Kiến Hành Quân hiện đang là doanh nghiệp có nguồn vốn mạnh mẽ nhất, nhưng tiếc là bọn họ không mặn mà gì với thị trường viễn thông. Vậy tiếp theo chúng ta nói về chuyện hợp tác kinh doanh mảng điện thoại di động đi. Alexander nói. Ngươi nói đi. Ta muốn đẩy nhanh tiến độ hợp tác, lần này ta tới đây là để đặt trước 1 triệu chiếc mắt hồ điệp đời thứ nhất và 1 triệu chiếc mắt hồ điệp phiên bản cao cấp. Được. Triệu Mẫn đồng ý không chút do dự. Tuy công ty Kiến Hành Quân vẫn chưa ra mắt dòng điện thoại di động mới trong khoảng thời gian vừa rồi, nhưng dòng sản phẩm mắt hồ điệp vẫn luôn được nhiều người dùng yêu thích. Vỏ ngoài đẹp mắt, hệ điều hành Kiến Hành Quân an toàn và mượt mà, thiết kế chống thấm nước, thời lượng pin cho phép sử dụng liên tục trong thời gian dài, ngoài ra còn có trợ lý di động thông minh giúp người dùng điều khiển điện thoại bằng giọng nói. Một chiếc điện thoại hội tụ nhiều ưu điểm như vậy, ngoại trừ việc không có toàn màn hình, mọi thứ khác đều không chê vào đâu được. Những chiếc di động ra mắt hiện giờ đều không có gì đổi mới, tất cả đều là rượu cũ bình mới, nên mắt hồ điệp vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những người muốn đổi điện thoại. Chúng ta có thể bàn về quyền đại lý phân phối những sản phẩm khác của các ngươi ở châu Âu, chẳng hạn như thiết bị văn phòng và hệ điều hành máy tính. Alexander nói. Chúng ta rất sẵn lòng, Triệu Mẫn cười nói. Cô đương nhiên rất vui khi có người thay mình mở đường tiến vào thị trường quốc tế. Hơn nữa người đó còn là gia tộc có nhiều mối quan hệ như Rothschild. Alexander và Triệu Mẫn đang thảo luận về quyền đại lý của Kiến Hành Quân trên nhiều lĩnh vực khác. 2 giờ sau đó, cuộc thảo luận mới kết thúc. Ý đồ của Alexander rất rõ ràng, hắn muốn hợp tác sâu rộng với công ty Kiến Hành Quân bằng cách trở thành người đại diện toàn diện cho công ty Kiến Hành Quân tại châu Âu. Triệu Mẫn đương nhiên sẽ không phản đối ý tưởng này của Alexander. Cô Triệu này, Trần đang ở đâu vậy? Sau khi nói chuyện hợp tác, Alexander hỏi Triệu Mẫn, hắn đang ở trong phòng thí nghiệm, hôm nay có một nghiên cứu rất quan trọng, nên hắn không thể đến được. Triệu Mẫn trả lời. Vậy thì tiếc quá, ngươi giúp ta gửi lời chào đến Trần nhé, vì trong nhà vẫn còn việc gấp, nên ta không ở lại lâu được, lần sau có dịp thì ta sẽ đến mời hắn uống rượu. Được, ta sẽ nói lại với hắn. Triệu Mẫn cười nói. Hợp tác vui vẻ, Triệu tiểu thư. Hợp tác vui vẻ. Sau khi ra khỏi công ty Kiến Hành Quân, Alexander thở phào nhẹ nhõm. Buổi đàm phán hợp tác đại diện với công ty Kiến Hành Quân rất thuận lợi, hắn biết công ty Kiến Hành Quân vẫn còn nhiều phương diện nghi kỵ, người khác không dám nhảy vào thì cứ để hắn. Nhưng Bình Mẻ cũng không sợ giữ gìn, hắn cứ đánh cược một lần là được. Giờ gia tộc Rothschild vẫn còn đang ăn bám gia sản của tổ tiên để lại, chính Alexander cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp xúc với những lĩnh vực khác. Coi như đây là một lần dò đường vậy. Tòa nhà số 1, trên bàn thí nghiệm trước mặt Trần Mặc có một thiết bị cỡ máy tính xách tay, đây chính là máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ trung phiên bản cải tiến. Đứng bên cạnh hắn là 2 người Triệu Mẫn và Tiểu Ngư, Alexander rời công ty không lâu thì Trần Mặc gọi họ tới đây. Mặc nữ, khởi động máy chiếu. Trần Mặc lên tiếng. Vâng, anh Mặc. Mặc nữ vừa nói xong, máy chiếu đã sáng lên hiện ra hình ảnh của Mặc nữ. Mặc nữ vẫn mang dáng vẻ của một cô bé mặc hán phục, bộ dáng rất thông minh linh động, xứng đáng được gọi là tiểu mỹ nhân cổ trang điển hình. Sau khi trải qua quá trình cải tiến, chất lượng hình ảnh của máy chiếu trở nên sắc nét và sống động hơn, vật thể trông không khác gì người thật. Nếu nhìn từ xa, mặc nữ giống như một tiên nữ đang lơ lửng giữa không trung. Các ứng dụng công nghệ hình ảnh 3 chiều bao gồm những lĩnh vực y học, triển lãm, tiết mục sân khấu, hoặc các loại hỗ trợ tương tác. Loại kỹ thuật này được xếp vào hàng ngũ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong tương lai. Các nước trên thế giới hiện còn đang nghiên cứu kỹ thuật này. Năm 2014, Israel đã phát triển công nghệ hình ảnh 3 chiều trong y tế. Các bác sĩ có thể dùng hình ảnh 3D để mô phỏng các thao tác trên bàn mổ, tạo ra một nền tảng cho việc phẫu thuật từ xa. Ngoài ra, công nghệ hình ảnh 3 chiều còn được sử dụng nhiều hơn trong các tiết mục sân khấu, người ta có thể hồi sinh một ngôi sao đã qua đời để biểu diễn trên sân khấu thông qua loại kỹ thuật này. Tuy nhiên, vì chi phí cao nên công nghệ hình ảnh 3 chiều vẫn chưa thể phổ biến rộng rãi. Đối với người bình thường, bọn họ chỉ có thể biết kỹ thuật này qua phim ảnh và trên mạng, chứ không có cơ hội tiếp xúc với chúng trong cuộc sống hàng ngày. Trần mặt hắn sẽ thay đổi cục diện này trong tương lai gần. Đây là máy chiếu 3 chiều phiên bản cải tiến, chất lượng hình ảnh đã gần như đạt đến độ chân thật. Trần mặt giới thiệu, Triệu Mẫn không nói gì, mặc dù chưa đến mức không phân biệt được thật giả, nhưng nhìn qua cũng rất chân thật, chất lượng đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước. Tiểu Ngư tò mò đưa tay chạm vào hình chiếu, nhưng tay cô lại giống như xuyên qua ánh sáng của đèn pin, không chạm vào được cái gì. Chị Tiểu Ngư, ngươi muốn chạm vào ta sao? Chương 452, khuấy động dư luận. Mặt nữ nhìn về phía Tiểu Ngư, không phải hình chiếu của cô có thể nhìn thấy vị trí của Tiểu Ngư, mà là do thông qua camera trong phòng thí nghiệm nên mặt nữ mới biết được vị trí của Tiểu Ngư. Để cuộc hội thoại giống như giao tiếp bình thường, mặt nữ đã điều khiển hình chiếu nhìn về phía cô ấy. Nghe mặt nữ hỏi, Tiểu Ngư le lưỡi nghịch ngợm nói, ta muốn xem mình có thể chạm vào được không? Ta bây giờ chỉ là những tia sáng, không phải vật thể vật lý, không thể cầm nắm và chạm vào được. Mặt nữ giải thích, nếu chị Tiểu Ngư muốn trải nghiệm, ngươi có thể thử tương tác với hình ảnh 3D. Mặt nữ nói xong thì hình chiếu của cô biến mất, thay vào đó là một màn hình 3D với một số biểu tượng của các ứng dụng phần mềm xuất hiện giữa gian phòng. Máy chiếu này còn có khả năng tương tác giống như trí thông minh nhân tạo. Ngươi có thể điều khiển các vật thể giả lập bằng các động tác chạm hoặc bằng giọng nói, ngươi thử di chuyển tay trên màn hình 3D một chút đi. Trần mặt nhìn Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư gật đầu rồi nhấp vào biểu tượng trình duyệt con kiến, khi cô vừa chạm vào biểu tượng lơ lửng trên màn hình 3D, giao diện trình duyệt con kiến xuất hiện ngay lập tức. Ngoài khả năng trình chiếu hình ảnh 3 chiều, nó còn có chức năng trình chiếu hiệu ứng 3D với mắt thường, ngươi có thể xem phim 3D mà không cần dùng kính. Trần mặt bấm vào bộ phim 3D đã được chuẩn bị sẵn trên màn hình. Một máy chiếu có 8 con chip chiếu hình 3D, chúng có thể kiểm soát độ sáng, màu sắc và góc của mỗi chùm sáng. Ứng dụng của nó có thể dùng cho máy chiếu 3D, màn hình máy tính, hoặc TV. Tất nhiên, nó cũng có thể được dùng trong rạp chiếu phim. Một máy chiếu 3D có thể tạo ra bức màn ánh sáng với diện tích tối đa là 5035 inch. Khi kết hợp hai máy chiếu 3D với nhau thì màn hình có thể đạt tới kích thước 32,5m, còn nếu kết hợp 10 chiếc máy với nhau thì hiệu ứng có thể so với màn hình trong rạp chiếu phim. Chi phí cao bao nhiêu? Triệu Mẫn nhìn chằm chằm vào cảnh phim gần như thật trên màn hình. Chi phí chủ yếu là chip chiếu ảnh 3D và hệ thống phát tia laser siêu nhỏ. Ta đã hoàn thành hai kỹ thuật này, nên nếu sản xuất hàng loạt thì chi phí không đắt, mỗi máy chiếu ảnh 3 chiều này có giá tầm hơn 7.000. Trần Mặc giới thiệu chi tiết cho Triệu Mẫn, hắn chịu trách nhiệm nghiên cứu phát minh, còn Triệu Mẫn lãnh nhiệm vụ kiếm tiền. Kỹ thuật đã hoàn thiện hết chưa? Triệu Mẫn hỏi tiếp. Không sai biệt lắm, vậy ta sẽ bắt đầu chuẩn bị xây dựng dây chuyền sản xuất. Trong lòng Triệu Mẫn lúc này đang dâng trào cảm xúc khó tả, cô thật sự có thể đưa những cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng ra đời sống thường này. Đây là bản vẽ thiết kế và kỹ thuật lắp ráp các linh phụ kiện không phải phần lõi của máy chiếu bao gồm chip lõi và hệ thống chiếu tia laser siêu nhỏ, ta giao cho ngươi này. Trần Mặc lấy một cái ổ cứng đưa cho Triệu Mẫn rồi hỏi, hạng mục hợp tác với gia tộc Rothschild như thế nào? Triệu Mẫn cười nói, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, tiếp theo, ngươi chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Alexander cũng không hề giấu giếm mối quan hệ hợp tác của mình với công ty kiến hành quân với giới truyền thông. Ngay trước khi hắn trở về châu U, bộ phận công chúng của ngân hàng Rothschild đã công khai tin tức trên mặt báo, một viên đá khuấy động cả ngàn cơn sóng. Ngay sau khi thông báo hợp tác của Rothschild và kiến hành quân được tung ra, dư luận thế giới nổi lên một phen xôn xao. Vì ngoài điều đó ra, Alexander còn công khai kế hoạch thiết lập mạng lưới đại diện trên khắp châu Âu của ngân hàng Rothschild. Động thái này của Alexander gần như đang tuyên bố Rothschild sắp trở thành đại lý toàn diện của công ty kiến hành quân tại châu Âu. Vì lẽ đó, kế hoạch phong tỏa công ty kiến hành quân của giới tư bản ở đây đã hoàn toàn sụp đổ. Trên Internet, những chủ đề nhắm vào gia tộc Rothschild trải khắp trời đất, các phương tiện truyền thông chính thống trên thế giới cũng góp mặt trong dòng sự kiện. Rất nhiều chương trình tài chính kinh tế đã mời những chuyên gia trong ngành tiến hành đánh giá tình hình hiện nay của gia tộc Rothschild, tuy nhiên, hầu hết bọn họ lại chọn cách phóng đại mặt tiêu cực. Roshin sắp trở thành con rối của kiến hành quân. Alexander dẫn dắt Roshin tiến vào vực sâu. Liên hợp với kiến hành quân, liệu đây là thời cơ để Roshin trỗi dậy, hay là đường tắt dẫn đến hủy diệt? Tầm nhìn thiển cận. Roshin vứt bỏ dưa hấu, nhận lấy hạt vừng. Ý kiến chủ lưu cũng đang có cái nhìn xấu về sự kiện hợp tác lần này của công ty kiến hành quân và gia tộc Roshin. Tuy nhiên, liệu có thế lực ngầm nào đang dẫn dắt dư luận hay không thì vẫn chưa thể làm rõ. Chủ lưu, luồng tư tưởng đang được phổ biến rộng khắp vào thời điểm hiện tại. Áp lực từ dư luận vừa kéo tới chưa được bao lâu, thì dòng điện thoại mắt hồ điệp của công ty kiến hành quân đã xuất hiện trên nhiều kênh quảng cáo khác nhau. Rất nhiều người đều đã nhìn thấy chiếc điện thoại mắt hồ điệp trên các trang mạng xã hội, nhưng nó vẫn chưa được mở bán tại châu Âu, chỉ có thể mua được trên ứng dụng Trung Quốc hoặc các đường dây mua sắm khác. Vì lẽ đó, giá cả của chiếc điện thoại mắt hồ điệp tại châu Âu đắt hơn rất nhiều so với mức giá niêm yết. Không ít người cảm thấy yêu thích phong cách thiết kế và diện mạo của dòng điện thoại mắt hồ điệp, bọn họ cũng đã nghe nói tới tính năng mạnh mẽ của nó, chẳng hạn như là chiếc điện thoại thông minh có hệ điều hành bảo mật nhất hay trợ lý di động thông minh tiên tiến nhất. Mặc dù sản phẩm của Huawei và Samsung cũng được trang bị trợ lý di động thông minh giống như công ty kiến hành quân, nhưng hệ điều hành cùng phong cách thiết kế của hai hãng trên vẫn có sự chênh lệch với mắt hồ điệp. Chiếc điện thoại mà công ty kiến hành quân phát hành cách đây một năm vẫn có các tính năng tốt hơn so với những sản phẩm chủ lực ở thời điểm hiện tại của các hãng điện thoại khác, đó chính là sự chênh lệch. Chương 453, buổi họp mặt những cuộc đấu đá thương trường vốn không ảnh hưởng đến những người bình thường. Ngay khi dòng điện thoại mắt hồ điệp vừa được tung ra tại thị trường châu Âu, nó đã lập tức được người dân ở đây săn đón, bởi vì số lượng đợt đầu tiên có giới hạn, mà một nửa trong số đó lại là dòng điện thoại tùy chỉnh của Deutsche Telekom, công ty viễn thông đã được Roshin mua lại, nên những người hâm mộ dòng điện thoại mắt hồ điệp chỉ có thể cắn răng mua phiên bản tùy chỉnh. Số lượng người sử dụng dịch vụ viễn thông của công ty Deutsche Telekom cũng đang tăng lên đều đặn, đây là một điềm báo cực kỳ tốt lành. Ngay đúng lúc đó, hệ điều hành con mối và hàng loạt thiết bị văn phòng của công ty kiến hành quân cũng xuất hiện trong các đơn đặt hàng điện tử của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đó, có rất nhiều công ty văn phòng muốn mua sắm những thiết bị không có ở trong nước, nhưng bọn họ không thể mua theo từng lô nhỏ vì quy trình nhập khẩu rất phiền phức và đắt đỏ. Nhưng nay đã có tập đoàn Roshin đưa những sản phẩm này vào thị trường châu Âu, bọn họ đã có thể yên tâm lựa chọn. Hệ điều hành con mối của công ty kiến hành quân có khả năng chống lại con virus của tổ chức chú hề từng đe dọa an ninh mạng thế giới. Vì lẽ đó, ngay khi sản phẩm này vừa được ra mặt, có nhiều lời đồn đoán rằng con virus đó là do công ty kiến hành quân cố ý thả ra. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng xác thực cho chuyện này được đưa ra, sự kiện lần đó cũng trôi dần vào quên lãng. Chỉ có một điều duy nhất đã được chứng minh, chính là chỉ số an toàn của hệ điều hành con mối quả thực đã vượt qua Mac và Windows. Hệ sinh thái văn phòng kiến hành quân cũng đã được khai thác và phát triển sơ bộ, nay lại có thêm trợ lý trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện hiệu suất làm việc. Vì lẽ đó, hệ điều hành con mối đương nhiên sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều công ty. Sau khi các loại thiết bị văn phòng của công ty kiến hành quân tiến vào thị trường châu Âu, nó ngay lập tức tạo thành một cơn sốt mua sắm tại đây. Tuy nhiên, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sau khi Alexander lớn giọng tuyên bố hợp tác cùng kiến hành quân, thì nội bộ gia tộc Roshin cũng xuất hiện một số biến cố. Lúc này, trong phòng họp tại trang viên xa hoa, những người đang góp mặt tại đây đều mặc lễ phục chính thức của gia tộc, sắc mặt ai nấy đều vô cùng thận trọng. Đây là buổi họp mặt của gia tộc Roshin, người tham dự đều là thành viên chủ chốt trong gia đình. Bọn họ thường chỉ tụ họp với nhau khi phải đưa ra quyết sách trọng đại có liên quan đến sự phát triển gia tộc. Alexander được xem như một trong những người thừa kế của gia tộc, cho nên cũng có mặt trên bàn hội nghị. Người ngồi bên cạnh Alexander lúc này chính là David Roshin, cha của hắn. Ngoài ra còn có chú bác và các anh chị em cùng thế hệ, bọn họ đều là những người thừa kế các sản nghiệp khác của gia tộc. Sắc mặt của bọn họ lúc này đều không được tốt lắm, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Alexander. Sau khi nắm quyền đại lý cho các sản phẩm của công ty kiến hành quân, bao gồm robot thông minh, điện thoại, hệ điều hành máy tính, quả thực Roshin đã kiếm được một chút tiền lời. Nhưng thiệt hại mà bọn họ nhận phải còn nhiều hơn so với số lợi nhuận đó. Kể từ khi Alexander tuyên bố trợ giúp kiến hành quân tiến quân vào thị trường châu Âu, các khoản đầu tư của Roshin vào các ngành công nghiệp khác đều gặp phải cản trở bởi các thế lực không rõ lai lịch, dẫn đến những tổn thất nặng nề. Ngoài trừ các hạng mục đã bị bại lộ trước đó, một số dự án thành công cũng phải bị hủy bỏ vì lẽ đó. Như những phương tiện truyền thông kia đã nói, bọn họ rõ ràng đang vứt bỏ dưa hấu, nhận lại hạt vừng. Gia tộc Rothschild vốn chỉ có quyền đại lý độc quyền và thu về chút lợi nhuận nhỏ, còn lại phần lớn vẫn thuộc về công ty Kiến Hành Quân. Nếu như có thể sở hữu cổ phần của công ty Kiến Hành Quân, không cần nơm nớp sợ hãi đối phương đơn phương ngừng hợp tác, thì bọn họ vô cùng sẵn lòng cống hiến sức mạnh của gia tộc, trợ giúp Kiến Hành Quân tiến vào thị trường quốc tế. Nhưng thực tế lại không như vậy, công ty Kiến Hành Quân có quyền thay thế đơn vị đại lý bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, Rothschild bọn họ sẽ thực sự mất cả chì lẫn chài. So với những tập đoàn tài chính đang nắm quyền bá chủ toàn cầu kia, Rothschild của hiện tại chỉ có thể coi là con sâu con kiến. Tuy phần lợi nhuận từ việc trở thành đại lý độc quyền của công ty Kiến Hành Quân vẫn có thể chống đỡ tình hình khó khăn trước mắt, nhưng sau một quãng thời gian nữa, nếu gia tộc Rothschild vẫn không thể tập trung vào nghiệp vụ đầu tư, bọn họ sẽ không còn cách nào khác để mở rộng vây cánh, tình hình lúc đó sẽ ngày càng khó khăn hơn, và đây không phải tin tốt lành cho bất kỳ người nào trong gia tộc. Chúng ta có thể không truy cứu sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư, nhưng ngân hàng của tập đoàn Rothschild nhất định phải ngừng hợp tác với Kiến Hành Quân. Người mở miệng chính là chú của Alexander, Eric Rothschild, người tiền nhiệm của nhà máy rượu Lafite Rothschild. Vì cái gì? Alexander từ tốn hỏi lại, các ngươi nói đi. Eric nhìn về phía con gái mình là Sakia, người ngồi ở phía đối diện James. Việc hợp tác cùng công ty Kiến Hành Quân đã khiến chúng ta rơi vào tầm ngắm của những tập đoàn tư bản ngoài kia. Tình trạng hiện tại của gia tộc chúng ta căn bản không thể chống lại bọn họ. Kế hoạch thu mua một nhà máy rượu tại Pháp của ta vốn dĩ đã sắp thành công, nhưng sự can thiệp của tập đoàn Blackrock đã khiến ta gặp phải thất bại. Sakia nói, chúng ta cũng đang đàm phán thu mua một mỏ kim cương mới được phát hiện ở Nam Phi của tập đoàn Geber, nhưng bọn họ đã ngưng hợp tác với ta bởi vì sức ép của tập đoàn Van Gogh. Geber Group là tập đoàn quốc tế chuyên về các lĩnh vực sản xuất kim cương công nghiệp. Van Gogh Group In là một tập đoàn cố vấn đầu tư của Mỹ James, người thừa kế sản nghiệp kinh doanh trang sức của gia tộc Rothschild cũng đã lên tiếng. Sau khi Sakia và James nói ra tình hình hiện tại, người phụ trách của các lĩnh vực khác cũng nhao nhao nói ra tình trạng mà họ gặp phải. Mặc dù nguyên nhân của những sự vụ đó không bắt nguồn từ việc hợp tác cùng công ty Kiến Hành Quân, nhưng vì kế hoạch đầu tư đã bị bại lộ trước các đối thủ cạnh tranh, cộng thêm sức ép dư luận truyền thông, nên hầu hết các hoạt động kinh doanh của cả gia tộc đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Chương 454, đánh cược, Alexander, nếu như ngươi có được cổ phần của công ty Kiến Hành Quân, chúng ta có thể dốc toàn lực giúp ngươi, vì dù sao cũng là người một nhà. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một đơn vị đại lý quèn mà thôi, có những điều bọn ta không nói, nhưng ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Một ông lão gay gắt, đúng vậy, nếu như ngươi có thể lấy được cổ phần của công ty Kiến Hành Quân, cho dù có phải bán các sản nghiệp trong tay chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ tình nguyện giúp ngươi. Nhưng chỉ vì một ít lợi nhuận mà chúng ta lại phải đắc tội nhiều người, cộng thêm sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư của ngân hàng đầu Rothschild, khiến uy tín gia tộc bị tổn thất nặng nề, các bước tiếp theo đều gặp phải khó khăn liên tục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tình trạng của gia tộc chúng ta chỉ càng đi xuống mà thôi. Một ông lão khác cũng phụ họa theo, chúng ta dùng thứ gì trao đổi với Kiến Hành Quân? Cổ phần của ngân hàng? Hay cổ phần của nhà máy rượu? Nếu đổi thành là chúng ta, thì phương thức này liệu có thành công, hay chỉ làm đối phương thêm phản cảm? Các ngươi đừng quên lý do đã khiến công ty Kiến Hành Quân đối chọi với tập đoàn Antis, tập đoàn nằm trong tay ta, đương nhiên ta có nghĩa vụ phải khiến nó phát triển hơn nữa. Ta tự có tính toán của ta, nếu như bởi vì một chút ngoại lực mà lập tức ngưng hợp tác, vậy người khác sẽ nhìn nhận về ngân hàng Rothschild của chúng ta như thế nào, về sau liệu còn có ai dám hợp tác với ta nữa? Alexander mở miệng phản bác, David vẫn giữ im lặng. Yên tĩnh lắng nghe, đó là vì ngươi chưa chín chắn, hầu hết mọi người đều nhìn thấy tiềm lực của Kiến Hành Quân, nhưng vì sao không có ai hợp tác cùng bọn họ? Nếu như ngon ăn như vậy thì còn đến lượt chúng ta sao? Thương trường còn ấn chứa những thứ thâm sâu hơn mà ngươi không thể thấy được, Alexander ngươi vẫn còn non lắm. Eric nói, trông thấy Eric lại mở miệng, những người khác đều chuyển sự chú ý sang Alexander, bởi vì sản nghiệp rượu vang Lafite đang rất ăn nên làm ra. Nên địa vị của Eric trong gia tộc được đề cao hơn hẳn, lời nói của Eric cũng cực kỳ có trọng lượng. Sắc mặt của Alexander rất tệ, Eric nói hắn còn non, chính là đang ám chỉ hắn không có đủ năng lực quản lý tập đoàn ngân hàng. Đám người kia không hợp tác là vì bọn họ quá tham lam, bọn họ chỉ muốn Kiến Hành Quân phải thỏa hiệp và giao ra cổ phần của mình. Trong mắt của bọn họ, người khác trồng ra quả táo thì phải phân một rổ cho bọn họ, nếu không thì bọn họ sẽ tìm cách chặt luôn cây táo đó. Thế thì tại sao chúng ta không thể coi đây là một cơ hội, thể hiện thành ý của mình và mở rộng hợp tác cùng công ty Kiến Hành Quân. Cơ hội sao? Rốt cuộc cũng chỉ là một cái hợp đồng đại lý độc quyền hèn hạ thôi, công ty Kiến Hành Quân có thể bỏ cũ thay mới bất kỳ lúc nào, đến lúc đó thì ngươi còn cái gì? Eric không hề khách khí mà lập tức, lợi nhuận hàng năm của nhà máy rượu của chúng ta cũng giao cho các ngươi quản lý. Hiện tại các ngươi dùng những số tiền kia để làm sằng làm bậy, khiến chúng ta phải chịu tổn thất nặng nề, đây chính là cơ hội mà ngươi nói sao? Nếu như ngươi không ngừng hợp tác cùng công ty Kiến Hành Quân, vậy thì hãy nhường lại vị trí quản lý tập đoàn ngân hàng cho người khác. Bằng không, kể từ nay về sau, chúng ta sẽ tự lập kế hoạch đầu tư cho toàn bộ lợi nhuận hàng năm của tập đoàn chúng ta. Ta đồng ý với Eric, nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì chỉ khiến gia tộc gặp nhiều tổn thất lớn hơn nữa. Alexander, hoặc là ngươi nhường lại vị trí quản lý tập đoàn ngân hàng, hoặc là ngừng hợp tác cùng Kiến Hành Quân. Nếu không, chúng ta cũng sẽ cân nhắc, liệu có nên đem lợi nhuận của chúng ta giao cho các ngươi quản lý hay không? Một ông lão khác phụ họa theo, ý của các người là, nếu ta không ngừng hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, thì các người muốn phân chia gia sản đúng không? Sắc mặt của Alexander tối sầm. Đủ rồi, dừng lại đi, David vốn vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, đến lúc này lại đột nhiên lên tiếng, uy thế của ông khiến cho tất cả mọi người trên bàn yên tĩnh trở lại. Đám người này vẫn luôn gây áp lực lên David, hy vọng hắn có thể tỏ thái độ rõ ràng. Những sự cố gần đây đã làm tổn hại đến lợi ích của cả gia tộc Rothschild, do đó bọn họ không thể thờ ơ được, hãy cho Alexander thời gian 2 năm. Nếu trong vòng 2 năm này mà hắn vẫn không thể kiểm soát tốt tình hình, ta có thể giúp hắn làm chủ, chọn lại người tiếp quản tập đoàn ngân hàng, các ngươi thấy thế nào? David nhìn lướt qua từng người đang có mặt tại đây. Tình hình bây giờ của chúng ta sao có thể chống đỡ qua 2 năm, đến lúc đó thì mọi chuyện đã quá trễ, nhiều nhất cũng chỉ 1 năm thôi, Eric nói, 1 năm sau, chỉ cần Alexander có thể khiến lợi nhuận của tập đoàn ngân hàng tăng 20%, vậy thì coi như hắn thành công. Mức tăng trưởng 20% chỉ trong 1 năm, chẳng phải quá cao rồi sao, David nhướng mày, nếu có thể tăng 10% lợi nhuận trong 1 năm đã là điều không tưởng, con số 20% thật sự rất có sức nặng, ngươi đừng quên. Nhà máy rượu và công ty trang sức của chúng ta bởi vì việc này mà chịu tổn thất không ít. Không phải Alexander nói mình tự có tính toán sao, thế thì hắn hãy chứng minh với mức tăng trưởng 20% đi. Ta sẽ khiến lợi nhuận của ngân hàng tăng thêm 25% trong vòng 1.5 năm. Nếu như làm không được, ta tự động rút khỏi gia tộc, các ngươi có thể tùy ý chọn người kế nhiệm. Alexander trầm giọng nói. Được. Đám lão thành đang có trên bàn hội nghị dường như đã đạt được mục đích, khóe miệng của bọn họ lộ ra nụ cười như ý, một màn bức ép vừa rồi, cũng chính là vì cuộc đánh cược này. Chương 455, nhìn thấy được tương lai sau khi cuộc họp của gia tộc Rothschild kết thúc, Alexander cùng cha ra khỏi phòng họp và trở về thư phòng. Trên đường đi, sắc mặt của Alexander không được tốt lắm, sức ép từ các chi khác trong dòng tộc quá lớn, thậm chí bọn họ còn đòi phân chia tài sản. Làm hắn không thể không thỏa hiệp, gia tộc Rothschild đã có thể truyền thừa được 250 năm, chính là vì tổ tiên đã răn dạy bọn hắn phải đoàn kết và không được đấu đá nội bộ. Mặc dù không thể tránh khỏi một số xung đột, nhưng tất cả mọi người vẫn luôn biết điều mà không làm ầm ĩ thái quá. Tuy vậy, chắc chắn sẽ có người phải hy sinh lợi ích của bản thân vì gia tộc hắn bây giờ chính là người đó. Nhưng bọn họ quả thực đã viện đủ lý do để ép cung hắn. Ám chỉ quyết định của hắn đã gây tổn thất đến hoạt động kinh doanh của toàn thể gia tộc. Cha, ta vô cùng xin lỗi, vừa vào thư phòng, Alexander liền mở miệng. Ngươi làm sai chuyện gì? David tự tốn hỏi lại, ta. Alexander chau mày, cắn răng lắc đầu, ta không làm sai cả. Nếu ngươi không làm gì sai, vậy đừng nói câu xin lỗi với ta. David bình tĩnh trấn an Alexander, âm thanh của ông mang theo uy nghiêm của một kẻ bề trên. Đây chính là khí chất được mài dũa qua nhiều năm ngâm mình ở địa vị cao. Ta không nên đồng ý với bọn họ. Alexander nói, hắn biết rõ, nếu hắn đế vụt mất tập đoàn ngân hàng, đồng nghĩa với việc phải chuyển giao vị trí trung tâm quyền lực của gia tộc Rothschild cho các chi khác. Nếu như vậy thì tình hình của hắn sẽ vô cùng gay go. Vậy thì ngươi có tự tin mình có thể tăng lợi nhuận ngân hàng lên 25% trong vòng 1.5 năm không? Thành thật mà nói, ta không quá chắc chắn. Một ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận khoảng 10% trong vòng 1 năm đã là rất lợi hại rồi, còn mức tăng trưởng 25% thì có chút quá sức. Một khi điều kiện tiếp cận thị trường chứng khoán không phát triển, tình huống tăng trưởng âm rất có thể sẽ xảy ra. Tăng trưởng âm là sự thu hẹp doanh thu hoặc thu nhập của doanh nghiệp. Nếu chính bản thân ngươi cũng không có lòng tin, chi bằng ngươi cứ rút lui luôn đi. Nếu bây giờ lui xuống thì ngươi vẫn có thể thu lại rất nhiều lợi ích, chứ đợi đến lúc bị bức ép thì ngươi sẽ chẳng còn gì. David nói, ngươi đưa ra quyết sách lại không có lòng tin đối với chính mình, vậy thì dựa vào đâu mà người khác phải giúp ngươi tạo ra kỳ tích? Ta muốn thử một lần, Alexander kiên định nói, quyết sách của ta không sai, thị trường Trung Quốc chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tương lai. Trực giác của ta mách bảo rằng mối quan hệ hợp tác của chúng ta với công ty Kiến Hành Quân sẽ đưa tập đoàn ngân hàng Rothschild lên một tầm cao mới. Ngươi đã cho rằng quyết sách của bản thân không sai, vậy liền bắt tay đi làm. Ngay cả khi chọn sai đường rồi, không ai có thể đoán được trên con đường sai đó có đường tắt đúng hay không. Ta dám giao ngân hàng vào tay ngươi vì ta tin rằng ngươi có đủ khả năng phát triển ngân hàng tốt hơn. David thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng điệu kiên quyết của con trai mình. Điều ông sợ nhất chính là Alexander sẽ bỏ cuộc và đánh mất chủ kiến của bản thân. Nếu người đưa ra quyết sách nhưng lại không có chủ kiến bản thân, vậy hắn sẽ rất khó tu thành chánh quả. Đã hiểu, Alexander nặng nề gật đầu. Tiếp theo ngươi định làm gì? David nhìn về phía Alexander, đứa con trai này chưa từng làm ông thất vọng một, chính vì sự xuất sắc của hắn mới khiến ông yên tâm chuyển giao trách nhiệm cho hắn. Ngân hàng trong tay ông chỉ có thể hoạt động ở mức ổn định. Còn nếu muốn phát triển sản nghiệp tài chính của gia tộc lớn mạnh hơn nữa thì vẫn phải dựa vào đứa con trai này. Ta sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, sau đó hủy bỏ một phần kế hoạch đầu tư, tập trung vốn đầu tư vào các lĩnh vực hợp tác với Kiến Hành Quân. Mạo hiểm như vậy sao? Trên mặt David lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhận được câu trả lời này, ngươi nói cho ta nghe suy nghĩ của ngươi về công ty Kiến Hành Quân đi. Ta muốn biết điều gì đã khiến ngươi phải dốc toàn lực như vậy, Alexander nghĩ một chút. Nói, ta đã nhìn thấy được tương lai ở công ty Kiến Hành Quân. Trong một gian phòng tại bệnh viện Phương Nam, Chu Mang nhìn bộ ngực hiên ngang đứng thẳng của mình, tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng toát lên sự tự tin. Đối với phụ nữ, một bộ ngực bằng phẳng chính là nỗi tự ti lớn nhất. Tướng mạo của Chu Mang cũng không xấu, nhưng bởi vì khuyết điểm này mà cô luôn cảm thấy mặc cảm với bản thân, ngay cả bạn trai còn đánh mất hứng thú chuyện ấy đối với cô. Sau khi chia tay với tên cặn bã đó, Chu Mang lập tức đến bệnh viện sửa chữa vấn đề này, nhưng lúc đến bệnh viện Phương Nam để tham khảo ý kiến, cô tình cờ phát hiện một loại thuốc lâm sàng mới ra, đã có không ít người dùng thử và thu được hiệu quả rất tốt. Vì đây cũng là một bệnh viện lớn chính quy, cho nên cô liền liều mình dùng thử một lần. Khi vừa bắt đầu không lâu, bộ ngực của cô có cảm giác sưng tấy và đau đớn. Tuy Chu Mang vốn có chút lo lắng, nhưng bác sĩ đã nói với cô đó là vì tác dụng của thuốc khiến bộ ngực phát dục lần thứ hai. Cho nên cô mới yên tâm phần nào. Dạo gần đây, khi tắm rửa mỗi ngày, Chu Mang có thể nhận thấy sự thay đổi của cơ thể, phần lồi phía trước khiến cô cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Mặc dù vẫn phải dùng thuốc hỗ trợ, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc tiêm silicone. Kết quả kiểm tra đã có, của ngươi phát triển khỏe mạnh, cơ thể cũng không có gì bất thường, xin chúc mừng. Sau khi bác sĩ đưa ra kết luận giám định, Chu Mang lập tức lộ ra thần sắc vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chương 456 Bốn tin tức, một, sau khi nhận được kết quả thí nghiệm lâm sàng, Thạch Lâm và các thành viên trong nhóm nghiên cứu vui mừng không xiết, cuối cùng thì họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thành công. Công ty dược phẩm Giang Hà và Lam Hồng được công ty Kiến Hành Quân thu mua lại vì hoạt động kinh doanh ban đầu không quá ổn định. Từ đó, hai doanh nghiệp chính là công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của công ty Kiến Hành Quân, đồng thời cũng là người dò đường của bọn họ trong lĩnh vực y tế. Sau khi trải qua quá trình tái cơ cấu đầu năm nay, bọn họ đã trở thành dược phẩm Giang Hà của hiện tại. Thạch Lâm vốn là trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển thuốc của công ty dược phẩm Lam Hồng trước đây, hiện tại đã trở thành người phụ trách đội nghiên cứu thuốc mới của dược phẩm Giang Hà. Trong lần đầu gặp mặt chủ tịch Trần Mặc, chàng trai thiên tài ấy đã giao lại một số công thức điều chế thuốc để nhóm nghiên cứu có thể hoàn thiện quy trình sản xuất. Vì Thạch Lâm vô cùng am hiểu y học cổ truyền Trung Quốc, đúng lúc kem bôi nâng ngực có thành phần từ các loại thuốc bắc thuần túy. Cho nên ông đương nhiên phải lãnh trách nhiệm nghiên cứu loại thuốc này. Tuy nhiên, trong lúc nghiên cứu, ông phát hiện công thức điều chế của chủ tịch Trần Mặc không cần phải hoàn thiện nữa, phương pháp phối chế thật sự rất hoàn hảo rồi. Ngay sau khi sản phẩm mới ra lò và vượt qua kiểm duyệt, bọn họ liền nộp đơn xin thử nghiệm lâm sàng. Trải qua quá trình xét duyệt dài hơi và được chấp thuận, nhóm nghiên cứu nhanh chóng tuyển nhận người tình nguyện để tiến hành thử nghiệm. Vì đây là thuốc bôi ngoài da nên khi bọn họ cũng mạnh dạn thử nghiệm. Tiến độ tiến hành cũng vô cùng suôn sẻ. Kết quả của cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn y cùng với những tài liệu kỹ thuật do chủ tịch cung cấp, nhóm nghiên cứu nắm được thông tin về liều lượng cao nhất và thấp nhất của, từ đó xác định liều lượng thích hợp cho bệnh nhân sử dụng trong tương lai. Cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 cũng điển ra thành công khi thuốc được sử dụng trên các nhóm tình nguyện viên có quy mô nhỏ, vòng ngực của bọn họ tăng lên với các mức độ khác nhau. Kết quả này đã khiến nhóm nghiên cứu vừa tự tin vừa tự hào về tác dụng của thuốc. Cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 là giai đoạn xác nhận tác dụng của thuốc, cũng là giai đoạn then chốt trong việc cung cấp bằng chứng để cấp trên có thể phê duyệt đơn thuốc. Bây giờ, các công tác thử nghiệm đã được hoàn tất, tình trạng cơ thể của tình nguyện viên rất khỏe mạnh. Sau một thời gian dài thử nghiệm bằng phương pháp đối chứng ngẫu nhiên, nhóm nghiên cứu đã thu thập đủ lượng mẫu, đồng nghĩa với công tác thử nghiệm mới của bọn họ coi như đã thành công. Loại thuốc tạo phúc cho phụ nữ này sẽ sớm có mặt trên thị trường. Mỗi khi nghĩ đến hiệu quả của loại thuốc giúp tăng vòng một, Thạch Lâm không kìm được tâm tình hân hoan của bản thân. Cho tới nay, dược phẩm Giang Hà là công ty kém cỏi nhất dưới trướng công ty Kiến Hành Quân. Sau khi được thu mua và tái cơ cấu, doanh nghiệp dược phẩm của bọn họ vẫn có lãi, nhưng lợi nhuận hàng quý của họ luôn đứng cuối trong tất cả các công ty con. Một chút tiền đó dường như chỉ là muối bỏ bể đối với công ty lớn mạnh như Kiến Hành Quân. Nhưng loại thuốc mới đã được nghiên cứu thành công, bây giờ sẽ là lúc để bọn họ phản công. Thạch Lâm cũng biết một nhóm nghiên cứu thuốc khác cũng đang tiến triển rất thuận lợi, nội tâm lúc này của ông tràn đầy sự khâm phục với vị chủ tịch toàn năng kia. Ông hào hứng nói với trợ lý của mình, hãy thông báo ngay cho quản lý Hầu, thử nghiệm lâm sàng của loại thuốc mới đã thành công. Ta có 4 tin tức, Triệu Mẫn cầm một xấp văn kiện đưa cho Trần Mặc, sau đó thuận thế ngồi xuống ghế sofa. Trần Mặc không tham dự vào công tác quản lý công ty, nhưng có rất nhiều vấn đề cô vẫn phải thông báo cho hắn. Bình thường Triệu Mẫn đều sẽ cử Tiểu Ngư nói lại với Trần Mặc, nhưng sự việc lần này khá quan trọng, cô đành phải đích thân mở miệng. Nhiều vậy sao? Tin tốt hay là tin xấu vậy? Trần Mặc đặt cuốn sách trong tay xuống, rót một ly nước đưa cho Triệu Mẫn rồi nhận lấy xấp văn bản. Đều là tin tức tốt, Triệu Mẫn nói, tin thứ nhất, dây chuyền sản xuất máy chiếu 3 chiều đã bước vào giai đoạn khởi công. Bộ phận thu mua bắt đầu liên hệ với các đối tác cung ứng linh kiện, còn những thủ tục khác, bao gồm công tác đăng ký độc quyền thương hiệu và xin giấy phép sản xuất cũng đang được tiến hành đồng loạt. Một khi dây chuyền sản xuất được hoàn thành, chúng ta có thể tiến hành sản xuất với số lượng nhỏ, toàn bộ quá trình này sẽ tốn mất mấy tháng, hiệu suất làm việc của Triệu Mẫn rất trâu bò. Trần Mặc vô cùng vừa lòng với điểm này của cô. Tin tức thứ hai thì sao? Trần Mặc hỏi. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc đầy cổ quái, sau đó mới lên tiếng, dược phẩm Giang Hà vừa đưa tin, kem bôi nở ngực dựa theo công thức của ngươi đã hoàn tất quá trình thử nghiệm lâm sàng rồi, kết quả rất khả quan, bọn họ cũng đang tiến hành đăng ký dược phẩm. Ách! Khóe miệng Trần Mặc co giật một hồi, nhìn thấy phản ứng của Trần Mặc, Triệu Mẫn cân nhắc một lúc rồi nói. Thử nghiệm lâm sàng của thuốc tráng dương cũng đang được tiến hành, trước mắt tiến triển rất thuận lợi, rất nhanh là sẽ có kết quả. Hai loại thuốc mà ngươi nghiên cứu, một loại thì đã thành công, còn một loại thì sắp thành công. Trần Mặc dùng nụ cười để che giấu sự lúng túng, hai loại thuốc này là do hắn ngẫu nhiên lấy được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật lúc trước. Từ khi hắn nảy ra ý định tiến quân vào lĩnh vực y dược, hắn đã cho Triệu Mẫn thu mua hai công ty dược phẩm. Đồng thời đưa công thức điều chế hai loại thuốc đó cho bọn họ nghiên cứu. Tuy nhiên, những sự việc sau đó lại khiến hắn bận mờ mắt nên không thể quản nổi mấy chuyện này, rốt cuộc bọn họ đã hoàn thành cả hai loại thuốc rồi. Chương 457, 4 tin tức, 2, em trai nhỏ. Lại nữa rồi, Trần Mặc có chút dở khóc dở cười, cái cô Triệu Mẫn này thỉnh thoảng lại uống nhầm thuốc, cứ thích chọc ghẹo hắn đủ kiểu, nhưng vì quan hệ của hai người quá tốt đẹp, hắn cũng hết cách bắt chẹt cô. Làm phiền ngươi bỏ chữ nhỏ đó đi, nếu không thì ta sẽ trừ lương của ngươi, đừng có để ý đến chút tiểu tiết này mà, ta chỉ là hiếu kỳ, tại sao ngươi rảnh rỗi nghiên cứu thuốc nở ngực với thuốc tráng dương vậy? Có phải ngươi? Triệu Mẫn quét mắt nhìn khắp người Trần Mặc, thật ra cô đã muốn hỏi vấn đề này từ lúc Trần Mặc lấy ra phương thuốc đó, nhưng đến hiện tại thì cô mới có thể mở lời. Không phải, Trần Mặc vội vàng cắt ngang lời Triệu Mẫn, hắn sợ cô ta lại phun ra ý ngọc lời vàng gì đó. Ta rất bình thường, Trần Mặc không thể nói với Triệu Mẫn rằng những thứ thuốc này là do lấy từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Đừng nóng vội, ta nghe nói những người lắm tài thì đều nhiều tật, ta chỉ muốn hỏi thử, liệu ngươi có phải là loại thiên tài bệnh hoạn trong mấy bộ phim biến thái không? Ta không hề nói ngươi có chỗ nào không bình thường nha. Triệu Mẫn phá lên cười khanh khách, ngươi mới nhiều tật đấy, cứ đến trêu chọc ta. Trần Mặc không hề khách khí nói. Đáng tiếc là ta không thể chọc ngươi đến nơi đến chốn, đành phải chêm vào một chuyện ngoài lề khác. Cách đây không lâu, ta đột nhiên phát hiện dáng người của tiểu ngư vô cùng cân đối, làn da cũng mịn màng hơn rất nhiều, cho nên ta cảm thấy rất đố kỵ. Có phải ngươi đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó, khiến tiểu ngư trở thành như thế đúng không? Đưa cho ta thử với, ngươi xem đi, mỗi ngày ta đều ngồi lì ở trong văn phòng kiếm tiền giúp ngươi, dáng người sắp nhìn không ra gì nữa rồi. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc ánh mắt đầy ái muội. Đúng là ta đã dùng thủ đoạn đặc biệt, Trần Mặc trực tiếp ngó lơ ánh mắt của Triệu Mẫn, trong đầu cô ấy chắc chắn là đang nghĩ lệch đi một hướng khác, suy cho cùng, cô gái nào cũng sẽ có mấy ngày không được bình thường trong, Trần Mặc hắn đã quen rồi, thuốc phát triển tiềm năng có thể cải thiện dáng vóc, chuyển hóa mỡ thừa, khống chế các khối cơ trên thân thể trong một phạm vi nhất định. Nếu ngươi sử dụng loại thuốc này, dáng người của ngươi cũng sẽ cân đối hơn, hệ miễn dịch cũng sẽ mạnh lên. Thật sao? Cho dù bị béo phì cũng có thể gầy xuống chỉ sau một đêm sao? Ngươi béo lắm sao? Trần Mặc thoáng nhìn Triệu Mẫn. Có cần kiểm tra một chút không? Ta rất vui lòng, trán Trần Mặc nhảy ra mấy vạch đen, mỗi lần Triệu Mẫn chọc ghẹo người khác, lý nói của cô sẽ trở nên tùy ý phóng túng, hắn cũng đành chịu bó tay. Người béo phì thì một liều thuốc chia ra sử dụng nhiều lần là được, vì cơ thể mỗi người thích hợp với một lượng thuốc khác nhau, nếu dược lượng quá nhiều sẽ mất đi tác dụng, nhưng sẽ không tổn thương đến thân thể. Nếu ngươi muốn dùng thì ta sẽ đưa cho cô sau. Có điều, loại thuốc này là bí mật quốc gia, ngươi không được nói với người khác. Trần Mặc nói, đương nhiên là ta muốn dùng rồi. Nghe theo lời ngươi nói, loại thuốc còn tốt hơn chích ngừa. Quay về vấn đề chính, tin tức thứ ba là gì? Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Trần Mặc, Triệu Mẫn cũng thu hồi suy nghĩ đùa giỡn lại. Cô chỉ thỉnh thoảng đùa giỡn để cho bầu không khí thêm sinh động, nhưng những lúc cần nghiêm túc thì nhất định phải nghiêm túc. Hai tin tức còn lại có liên quan với nhau, đều là về gia tộc Rothschild. Hạng mục hợp tác giữa Alexander và chúng ta không cần phải sợ đông sợ tây nữa, hắn hiện đang mở rộng thị trường ở châu Âu, hôm qua còn gọi điện nói muốn đặt thêm 10 triệu chiếc điện thoại di động, to gan vậy sao? Trần Mặc hỏi. Đúng vậy, có tin đồn nội bộ gia tộc Rothschild ép Alexander phải ngừng hợp tác với chúng ta và đã bị hắn ta cự tuyệt, sau cùng đôi bên đã thỏa hiệp với nhau bằng một cuộc cá cược, gia tộc không được gây phiền phức cho hắn, hắn cũng được buông thõng tay chân. Làm theo suy nghĩ của bản thân, còn về nội dung của cuộc cá cược, người ngoài cũng chỉ có thể suy đoán. Triệu Mẫn nói. Suy đoán cái gì? Trần Mặc hỏi. Alexander đã dùng vị trí thừa kế tập đoàn ngân hàng để làm vật đặt cược. Trần Mặc khẽ gật đầu, tin tức này không biết là thật hay giả, nhưng dù đi nữa thì cũng không liên quan đến bọn họ. Tin tức thứ tư thì sao? Tin thứ tư chính là Alexander đã bãi bỏ các hạng mục đầu tư lúc trước để tập trung nguồn vốn và đổ vào các lĩnh vực công nghiệp đang hợp tác với chúng ta. Hắn hình như đang chuẩn bị mở rộng quy mô của công ty viễn thông và đơn vị đại lý, nhằm phát triển khu sinh thái liên hợp. Ý đồ của hắn, chính là được ăn cả ngã về không sao? Trần Mặc có chút kinh ngạc, người làm đầu tư đều biết rõ quy tắc không đem trứng gà đặt hết vào trong một rổ, động thái này của Alexander rất nguy hiểm. Vì một khi công ty kiến hành quân tuyên bố gián đoạn việc hợp tác với gia tộc Rothschild, Alexander chắc chắn sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Có thể lắm chứ, Alexander làm thế không khác gì giao phó hậu phương của hắn cho chúng ta. Nếu chúng ta là bạn, hắn sẽ bình an vô sự, chúng ta là thù, hắn sẽ lập tức chết không toàn thây. Alexander đã cược chúng ta là bạn của hắn. Triệu Mẫn nói. Đúng là lớn mật. Trần Mặc nhìn không được mà cảm thán. Hắn cũng chỉ tiếp xúc với Alexander được vài lần, không ngờ đối phương lại to gan giao lại hậu phương cho bọn họ. Hoàng tử Walid cũng từng tiếp xúc với bọn họ trước đó, nhưng hắn cũng chỉ ký hợp đồng đại lý cho dòng sản phẩm robot thông minh, ngoài ra thì không dám hợp tác bất kỳ lĩnh vực nào nữa. Bởi vì một vài nhân tố kinh tế, đương nhiên còn liên quan chính trị, sự tình bên trong vô cùng phức tạp, khiến rất nhiều người đành chùng bước. Nhiều năm qua, Huawei luôn tìm đường tiến quân vào thị trường Bắc Mỹ nhưng rốt cuộc đều bị cự tuyệt. Nguyên nhân chủ yếu là vì đang xen những quan hệ phức tạp này. Alexander quả thật rất to gan, hắn dám tiên phong đi bắt con cua là công ty kiến hành quân. Chương 458, Alexander mừng rỡ, ngươi định làm thế nào? Alexander là đối tác của công ty kiến hành quân, cũng là người duy nhất dám đặt cược toàn bộ vốn liếng của mình vào hạng mục hợp tác với chúng ta, điều này đã nói rõ hắn thật sự xem trọng tương lai của công ty chúng ta. Hiện tại hắn ta đang đỡ đạn cho công ty kiến hành quân. Xét trên tình thế trước mắt, một khi vị đối tác này bị đánh gục, Ta cũng không biết là ngày nào tháng nào công ty Kiến Hành Quân mới có thể tiến vào thị trường quốc tế. Nếu chúng ta từ bỏ Alexander, về sau sẽ còn công ty nào dám to gan lớn mật hợp tác cùng với công ty chúng ta chứ? Ta tin chắc Alexander đã nhìn rõ hiểu thấu điểm mấu chốt này, cho nên hắn mới dám đánh cược, nếu thắng thì hưởng vinh hoa phú quý, còn thua thì chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Trần Mặc im lặng nghe Triệu Mẫn phân tích. Nếu bọn họ từ bỏ một đối tác chân thành như Alexander vào lúc này, vậy thì rất khó để tìm được ai tốt hơn hắn ta về sau. Một khi Alexander cuộc khởi thành công, chiếm trọn lợi ích của người đi tiên phong, liệu những công ty khác vẫn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Giới tư bản châu U đang phong tỏa con đường tiến quân vào thị trường quốc tế của công ty Kiến Hành Quân, nhưng một khi bọn họ nhận ra giá trị của công ty Kiến Hành Quân, thì lớp phong tỏa đó sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Giúp đỡ Alexander là một cách để đem lại lợi ích cho chúng ta. Một vị đối tác tốt như vậy, chúng ta đâu có bất cứ lý do gì để từ chối đúng không? Triệu Mẫn dừng lại một chút, uyển chuyển đối chủ đề. Nói về vấn đề kem bôi nở ngực trước đi, loại thuốc này hiện đang ở giai đoạn đăng ký sản phẩm, có lẽ sẽ được đưa ra thị trường sớm thôi, ngươi có ý tưởng gì không? Chuyện này thì ngươi cứ tự quyết định đi, ta không hiểu nhiều về chuyện làm ăn buôn bán. Trần Mặc không rõ tại sao đang yên đang lành Triệu Mẫn lại chuyển chủ đề đến chuyện này. Chủ ý của ta chính là, nếu như Alexander đã kiên trì như vậy, tại sao chúng ta lại không tặng hắn một cơ duyên? Ta muốn đưa loại thuốc nở ngực này ra khỏi biên giới Trung Quốc, nhưng để có thể nhanh chóng xâm nhập vào thị trường y dược, có vẻ Alexander sẽ là lựa chọn đại lý tốt nhất cho chúng ta, Triệu Mẫn nói. Alexander đang buồn phiền về hạng mục hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, hiệp ước giữa hắn và bên phía gia tộc đã bắt đầu. Cho nên hắn phải đối mặt với hai khó khăn cùng một lúc, thứ nhất là áp lực đến từ nội bộ gia tộc. Nhiều người trong nhà đang mưu tính đến vị trí chủ tịch ngân hàng đầu tư Rothschild, bọn họ có lẽ sẽ không dốc sức giúp đỡ hắn, thậm chí còn âm thầm dùng thủ đoạn cản trở bằng cách không giao hết toàn bộ lợi nhuận từ các sản nghiệp khác của gia tộc. Thứ hai chính là cản trở đến từ bên ngoài. Kể từ khi mối quan hệ hợp tác của gia tộc Rothschild với công ty Kiến Hành Quân được công khai với giới truyền thông, Alexander đã thu hút không ít sự cản trở từ các thế lực ngầm ở châu Âu, cộng thêm sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư, các công ty đối thủ đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này đây, chỉ cần một chút bất cẩn, Alexander hắn sẽ phải đối mặt thêm nhiều phiền phức hơn, cho dù không ngã xuống dưới sự bao vây tấn công của các công ty tư bản mà chỉ tiếp tục phát triển bình thường, thì hắn cũng không thể thúc đẩy mức tăng trưởng lợi nhuận của tập đoàn tăng lên 25% chỉ trong một năm rưỡi, kết quả cuối cùng vẫn bị hạ đo ván. Cho nên hắn không thể không mạo hiểm một phen, đem hết vốn liếng đặt cược vào công ty Kiến Hành Quân. Bọn họ là một công ty công nghệ đã từng có thành tích khởi nghiệp kinh người, tiềm lực phát triển không giới hạn. Nếu hắn có thể tận dụng khả năng này của công ty Kiến Hành Quân, mức lợi nhuận ròng của tập đoàn ngân hàng Rothschild rất có thể sẽ gia tăng lên 25%. Cảm giác đánh cược tính mạng của mình cho kẻ khác thực sự khó chịu vô cùng. Khi chọn lựa hợp tác với Kiến Hành Quân, Alexander đã dự liệu một số trở ngại sẽ xảy ra. Nhưng hắn có lòng tin bản thân có thể ứng phó chu toàn, nhưng hắn không ngờ toàn bộ kế hoạch đầu tư của ngân hàng Rothschild lại bị rò rỉ ra bên ngoài, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho cục diện trở nên cam go như hiện tại. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt hắn cần phải suy xét đến chính là, liệu công ty Kiến Hành Quân có đồng ý tiếp tục hợp tác với hắn hay không? Lúc trước Triệu Mẫn đã từng từ chối lời mời đầu tư vào công ty viễn thông của hắn, nếu như hạng mục hợp tác lần này không đủ hấp dẫn. Công ty Kiến Hành Quân chắc chắn sẽ cự tuyệt một lần nữa. Thưa ngài, Triệu Mẫn gọi điện đến. Ngay lúc Alexander đang suy nghĩ các đối sách tiếp theo, thì âm thanh của trợ lý di động thông minh trong điện thoại vang lên. Khi biết Triệu Mẫn đang gọi điện cho mình, sắc mặt của Alexander vô cùng mừng rỡ, hắn lập tức bắt máy. Xin chào ngài Alexander, ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi đó chứ. Triệu tiểu thư, xin chào, không phiền, ta vừa ăn sáng xong, bây giờ đang chuẩn bị đến công ty. Ta còn đang suy nghĩ cách mở lời đề nghị hợp tác với các ngươi thế nào đây? Alexander từ tốn đáp lại, công ty chúng ta hiện đang chuẩn bị đưa một sản phẩm mới ra thị trường, ngươi có hứng thú với cơ hội hợp tác này không? Có, đương nhiên là có. Alexander mừng rỡ, không hề do dự mà đồng ý ngay, hiện tại hắn ta đang nghĩ mình nên bắt đầu hợp tác với Kiến Hành Quân từ phương diện nào, và làm cách nào để thuyết phục công ty Kiến Hành Quân tiếp tục hợp tác với tập đoàn Rothschild. Alexander không ngờ Triệu Mẫn lại chủ động liên hệ với hắn vì vấn đề này, đây chính là chuyện vui nhất ngày hôm nay. Thế này đi, ta sẽ đến Trung Quốc ngay hôm nay, chúng ta gặp mặt vào ngày mai rồi bàn tiếp. Được, ta mong đợi sự xuất hiện của ngươi, giờ ta sẽ ăn cơm tối, gặp mặt lại nói sau. Đợi đã Triệu tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta biết sản phẩm đó thuộc lĩnh vực nào không? Để ta tiện chuẩn bị trước một vài tư liệu liên quan. Alexander hỏi. Dược phẩm, nghe thấy lời nói của Triệu Mẫn, ánh mắt Alexander càng thêm sáng rỡ. Chương 459, dấu hiệu tốt. Thị trường dược phẩm y tế là một trong những ngành siêu lợi nhuận với mức tăng trưởng lên đến 300%. Những loại thuốc quan trọng bao gồm các loại thuốc chữa bệnh mãn tính, thuốc tê, thuốc kháng sinh như là aspirin, hay thậm chí là Viagra hầu như đã bị những ông trùm ngành dược phẩm thâu tóm. Từ xưa đến nay, gia tộc Rothschild luôn có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực y dược, nhưng không biết vì sao lại không thể tìm thấy doanh nghiệp y dược tiềm năng nào để đầu tư, còn nếu muốn chen chân vào một công ty lâu đời thì thực sự quá khó. Hơn nữa, với tình thế suy yếu ở hiện tại của tập đoàn Rothschild, bọn họ quả thật không có cách nào để tiến vào thị trường tiềm năng này. Alexander từng nghe nói công ty Kiến Hành Quân đã đạt được thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nhưng hắn không biết bọn họ lại có tiếp xúc với ngành y dược. Nếu như công ty Kiến Hành Quân nghiên cứu ra một vài loại thuốc đặc biệt để đưa ra thị trường, thì mức tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng Rothschild sẽ có thể sẽ đạt đến mốc 25% trong một năm rưỡi. Triệu tiểu thư, xin hỏi đó là loại thuốc vậy? Alexander hỏi, ngươi sẽ biết sớm thôi, chắc chắn sẽ không khiến ngươi thất vọng. Triệu Mẫn thần bí nói, thật là mong chờ, vậy ngày mai gặp. Mai gặp, Triệu Mẫn ngắt điện thoại. Alexander nóng lòng vội vã đi đến công ty trước. Chủ tịch, ngài có dặn dò gì không? Alexander vừa đến phòng làm việc, một nữ trợ lý đi vào trong phòng rồi nhẹ nhàng hỏi. Lui lịch họp mấy ngày hôm nay lại, ngươi đặt một vé máy bay đến Trung Quốc trong hôm nay giúp ta, càng nhanh càng tốt, hắn có dự cảm mình đã đặt cược vào đúng người rồi, chuyến đi lần này chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, nói không chừng còn là một cơ hội chuyển mình cho cả gia tộc Rothschild. Vâng ạ. Nữ trợ lý không nói gì thêm nữa, cô không cần nghĩ cũng biết ông chủ của mình đang định đi đâu. Nhìn vào lịch trình dạo gần đây của Alexander, Alice có thể thấy ông chủ của mình đang một mực theo sát công ty Kiến Hành Quân. Trợ lý Alice vừa định rời khỏi thì bị Alexander gọi lại. Đợi đã Alice, ngươi giúp ta tra thử, liệu có công ty dược phẩm nào dưới trướng của công ty Kiến Hành Quân không, sau đó hãy giao cho ta tư liệu chi tiết trước khi ta lên máy bay, càng tỉ mỉ càng tốt. Ngươi tốt nhất đừng để người khác biết ta muốn xem những tư nà, cũng đừng nói cho ai nghe chuyện này. Hiểu rõ. Alice trịnh trọng gật đầu, nghe Alexander dặn dò cẩn thận như thế, cô cũng biết chuyện này chắc chắn rất quan trọng. Sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư đã khiến ngân hàng bọn họ gặp phải vô số phiền phức, nếu như chuyện này lại bị tiết lộ ra bên ngoài, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Alice lập tức tìm thông tin về các công ty y dược dưới trướng công ty Kiến Hành Quân. Thân là chủ tịch của một ngân hàng quốc tế với nghiệp vụ chủ đạo là tư vấn đầu tư, tin tức thị trường mà Alexander cần nhất định phải vô cùng tỉ mỉ. Hơn nữa, ngân hàng Rothschild bọn họ còn có đội ngũ chuyên gia phân tích tin tức số liệu trong phạm vi toàn cầu. Những chuyên gia này chính là đôi mắt giúp Rothschild nắm rõ thị trường kinh doanh ở bất kỳ nơi đâu, để bọn họ có thể ứng phó với các biến động tài chính thế giới bất cứ lúc nào. Một tiếng sau, Alice quay trở lại phòng làm việc của Alexander. Nhẹ nhàng đặt văn kiện trong tay lên trên mặt bàn, đây là tư liệu về các công ty y dược dưới trướng Kiến Hành Quân, bọn họ thật sự sở hữu công ty y dược sao? Alexander cả kinh nói. Từ trước đến nay, sản phẩm chủ chốt của Kiến Hành Quân đều thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Trong mắt của Alexander, Kiến Hành Quân là một công ty công nghệ tầm cỡ, hơn nữa, trong tư liệu về công ty Kiến Hành Quân mà hắn xem qua trước đó cũng không có thông tin liên quan đến lĩnh vực y dược. Nếu không phải Triệu Mẫn chủ động liên lạc với mình, Alexander chắc chắn sẽ không chú ý, đồng thời cũng không ngờ đến phương diện này. Phát hiện này đã khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Bọn họ đã thu mua hai công ty dược phẩm Lam Hồng và Giang Hà vào một năm trước, sau đó cải tổ lại hai công ty này trở thành dược phẩm Giang Hà của hiện tại. Dược phẩm Giang Hà được xem là công ty con đầu tiên được thành lập sau khi công ty Kiến Hành Quân tiến hành tái cơ cấu. Trên mạng từng có bài báo về việc công ty Kiến Hành Quân thu mua hai công ty dược phẩm này. Nhưng tại thời điểm lúc đó đang xảy ra một trận hoa sơn luận kiếm giữa các hãng điện thoại tầm cỡ tại thị trường Trung Quốc, mà vấn đề thu mua của công ty Kiến Hành Quân cũng vô cùng bình thường, cho nên tin tức này không được dư luận chú ý quá nhiều. Hai công ty dược phẩm đó không quá nổi bật, sản phẩm đầu ra cũng rất bình thường, vốn không có quá nhiều đặc điểm vượt trội. Ta có nhờ người tìm được thông tin của hai công ty đó trước khi bị mua lại thì cũng không có sự kiện nào quá đột phá cả, đây đều là những công ty dược phẩm vô cùng phổ thông. Alexander nghe được tin tức hữu dụng từ trong báo cáo giản lược của Alice, công ty, Kiến Hành Quân đã muốn tiến vào ngành y dược từ một năm trước, dược phẩm Giang Hà còn là công ty con đầu tiên từ sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân được thành lập sao? Đối với Alexander, tin tức này là một dấu hiệu cực kỳ tốt. Vé máy bay đặt xong rồi chứ? Alexander có chút nóng lòng, hận không thể xuất hiện tại Trung Quốc ngay lập tức, đặt xong rồi, chuyến bay 1 giờ chiều nay. Chương 460, đưa than sưởi ấm. Alexander nhìn trụ sở tổ kiến của công ty Kiến Hành Quân bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng thầm thở dài một hơi. Đây là lần thứ 3 hắn đến Trung Quốc, hơn nữa cả 3 lần đều là vì công ty Kiến Hành Quân mà đến, điều này chưa từng xảy ra trước đây. So với 2 lần trước, lần này hắn ngược lại có cảm thấy hơi hồi hộp, lại càng có thêm cảm giác mong đợi. Công ty Kiến Hành Quân chủ động liên hệ hợp tác với hắn, thậm chí còn là lĩnh vực y dược. Chẳng lẽ bọn họ muốn tiến vào thị trường quốc tế thông qua con đường dược phẩm y tế? Nếu như đó chỉ là loại thuốc thông thường, công ty Kiến Hành Quân tuyệt đối sẽ không tốn công gọi hắn đến như vậy. Triệu Mẫn cũng đã nói rất rõ rằng công ty Kiến Hành Quân tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng. Vậy có nghĩa tiềm năng lợi nhuận của loại thuốc này rất tốt, nếu không Triệu Mẫn cũng chẳng dám nói chắc chắn như vậy. Alexander tiến vào trụ sở tổ kiến dưới sự dẫn dầu của robot Lễ Tân. Sau đó thuận lợi tiến vào phòng tiếp khách của công ty Kiến Hành Quân. Cô Triệu, thật xin lỗi, ta xuống máy bay lúc trạng sáng, vì chênh lệch múi giờ nên ta ngủ dậy muộn, cho nên ta đành vội vàng chạy tới đây ngay. Alexander hơi hối lỗi nói, ngài Alexander đã khách sáo quá rồi, mời ngồi. Triệu Mẫn bắt tay cùng Alexander, sau đó mời hắn ngồi xuống ghế sofa. Dạo gần đây, ta thấy ngài Alexander rất quan tâm đến công ty chúng ta. Ngươi có cái nhìn như thế nào đối với sự phát triển của công ty Kiến Hành Quân? Nghe thấy câu hỏi này, lông mày của Alexander bỗng nhướng lên, hắn biết những lời hắn sắp nói kế tiếp nhất định là trọng điểm, nói không chừng còn là một loại thăm dò đối với họ. Cô Triệu, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Tất nhiên rồi. Triệu Mẫn nói, Alexander chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình một chút, rồi mới mở miệng. Người Hoa các người đều thích rồng, để ta ví dụ nhé. Công ty Kiến Hành Quân hiện tại tự như một con rồng thần bị khóa trong đại dương, các ngươi tuy được người ta kính sợ, nhưng lại không thể bay ra khỏi vùng biển cả đó. Tình cảnh của các ngươi giống như mô hình thu nhỏ của tình hình Trung Quốc hiện nay vậy. Thực lực của các ngươi rất mạnh, khiến nhiều người phải kính nể, bọn họ chỉ sợ con rồng này dậy khỏi gông xiềng và thống trị bọn họ. Cho nên ở phương diện nào đó, bọn họ thật sự không dám hợp tác cùng các ngươi, thậm chí còn cản trở các ngươi. Nhưng bọn họ vẫn muốn thu hoạch lợi ích từ trên người của các ngươi. Loại tình huống này xảy ra, chủ yếu là bởi vì hệ tư tưởng của các ngươi khác với bọn họ, cũng như đường lối chính trị của Trung Quốc rất khác biệt so với các nước phương Tây. Công ty Kiến Hành Quân là công ty tư nhân, còn giới tư bản lại quan tâm đến lợi nhuận và tài nguyên, bọn họ muốn đồng hóa các ngươi, nhưng các ngươi lại không muốn bị đồng hóa. Thế là công ty Kiến Hành Quân bị cô lập, không ai nguyện ý giúp các ngươi thoát khỏi gông xiềng. Thậm chí còn phân biệt đối xử với các ngươi. Lý do của tất cả những điều này là vì trong lòng bọn họ sợ các ngươi, mặc dù bọn họ không chịu thừa nhận rằng mình sợ. Alexander nói ra những suy nghĩ của mình, mặc dù cái ví dụ này có chút sai sót, nhưng quả thực có một số điểm tương đồng. Một trong những nguyên nhân khiến Kiến Hành Quân bị cô lập, chính là vì cái mác doanh nghiệp Trung Quốc. Quan trọng hơn hết, bọn họ còn là doanh nghiệp không niêm yết cổ phần, mà lại còn đụng đến lợi ích của một số nhà tư bản. Vì yếu tố chính trị và yếu tố lợi nhuận, nên Kiến Hành Quân vẫn luôn bị mắc kẹt ở trong nước. Tuy nhiên, ngoại trừ một vài sản phẩm đặc biệt như máy đo địa chấn, các sản phẩm khác của công ty xuất hiện ở thị trường nước ngoài cũng không nhiều. Ví dụ của ngài Alexander thật thú vị, Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười cười, nhưng công ty của chúng tôi không phải rồng thần, mà chỉ là một con kiến nhỏ thôi. Kiến Hành Quân ở trong rừng, cũng là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Alexander nói. Vậy động thái gần đây của ngươi, dường như là đang giúp Kiến Hành Quân thoát khỏi gông xiềng ư. Triệu Mẫn nói, biết làm sao được, gông xiềng đã rỉ sét rồi, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ rời khỏi cái ổ kiến này mà thôi. Ta xem trọng tương lai của các ngươi, cho nên mới tiên phong hợp tác, coi như ta đang đầu tư mạo hiểm. Trung Quốc của các ngươi có câu, gọi là, dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Alexander nói. Xem ra ngài Alexander đã chuẩn bị trước khi đến đây, đối với lời của Triệu Mẫn, Alexander chỉ cười và nói, cô Triệu, ngươi có hài lòng với đáp án của ta không? Tại ăn nói của ngươi rất tốt, Triệu Mẫn không muốn đi quá sâu vào vấn đề này, nên nhanh chóng chuyển đề tài, chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi. Như hôm qua đã nói, chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác trong lĩnh vực y dược, ngươi có hứng thú hay không? Chúng ta vẫn luôn muốn tham gia vào lĩnh vực y dược, nhưng mãi không tìm được lối vào. Cô Triệu, ngươi còn chưa nói cho ta biết, đó rốt cuộc là thuốc gì? Alexander không đồng ý ngay lập tức, đây chính là thói quen của một thương nhân, khi chưa thấy được sản phẩm, cho dù là ai cũng sẽ không xuống tiền bậy bạ. Ngươi nói đi. Triệu Mẫn nhìn về phía Đàm Vịnh đang ngồi bên cạnh mình,